Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi. Ngoại truyện Tâm tư của con gái. Khúc Đồng Thu từ sau khi chuyển đến đây ở, cứ ba ngày hai trận lại đau lưng mỏi gối, phải dán cao rồi thuê người tới massage, nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Cô con gái nhìn thấy dáng vẻ xoa xoa lưng như ông già của bố mình thì không khỏi lo lắng. Khúc Đồng Thu đành phải nói, không sao đâu, bố già rồi đều như vậy cả. Khúc Đồng Thu đang ở trong bếp làm chút điểm tâm cho mấy người họ thì nghe thấy bịch bịch bịch. Khúc Kha đi đến trước mặt Nhậm Ninh Viễn đang uống trà độc báo, bột một cái hai tay đập xuống bàn. Sau này chú không được phép bắt nạt bố cháu nữa. Nhậm Ninh Viễn chẳng thèm ngẩng lên, mặt vẫn không thay đổi, nói, chú không bắt nạt bố cháu. Vậy sao bố cháu lại đau lưng hả? Nhậm Ninh Viễn đặt cốc trà xuống. Trẻ con đừng lo chuyện của người lớn. Tối hôm đó mọi người quay quần lại trong phòng khách. Anh xem tivi, Nhậm Ninh Viễn đọc tạp chí, Khúc Kha đang dùng máy tính. Ba người ai nấy đều làm việc của mình, cũng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại cứ thích phải ở cùng chung một không gian. Khúc Kha cứ lạch cạch gõ bàn phím trong một khoảng thời gian dài, khiến anh vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Sau đó cô bé giống như hài lòng thỏa mãn, liền nói, con đi tắm trước đây. Qua một lúc, Khúc Đồng Thu phát hiện ra máy tính của con gái vẫn chưa đóng lại. Nó mà đã tắm là mãi cũng chưa xong, chỉ muốn tắm cả ngày. Máy tính để mở như vậy rất lãng phí. Ai, con bé này, không dùng máy nữa cũng không thèm tắt đi, hoang phí điện như thế, máy cũng nhanh hỏng thôi. Cái tính tiết kiệm đã ăn vào xương tủy của anh rồi. Khúc Đồng Thu đi đến trước máy tính, vốn dĩ định gập màn hình lại, nhưng nhìn thấy trang web trước mặt thì có phần hơi lưỡng lự. Ai, Tiểu Kha bây giờ rất hay thức khuya, cả ngày không biết làm gì với máy tính, muộn thế này rồi mà sao vẫn còn có nhiều người online nói chuyện với nó thế chứ, không biết có phải học cái xấu gì không? Nói xong anh nhìn về phía Nhậm Ninh Viễn, lo lắng nói, chỉ là xem cái trang web nó đang mở thôi, không động vào cái gì cả, chắc cũng không sao đâu. Nhậm Ninh Viễn đặt cuốn tạp chí xuống, mỉm cười nói, tôi sẽ không nói cho con bé biết đâu. Khúc Đồng Thu cúi người xuống, tiến sát lại gần màn hình. Ừ, là BBS, giống như một trang để tán gẫu. Hả? Giọng nói trở nên có chút vui vẻ. Cái này là do Tiểu Kha viết sao? Hình như là có nhắc đến tôi đấy. Bài văn hồi Tiểu Kha còn nhỏ viết chính là Bố của tôi. Đây là khoảnh khắc tự hào nhất của người làm bố khi đọc được bài văn đó. Sau đó người làm bố kia tiếp tục đọc, nhưng lại bắt đầu thấy có phần rối rắm. Bây giờ thứ bọn trẻ viết tôi đọc mà không hiểu lắm. Hay, thời đại bây giờ đúng là không còn giống... Cái chữ manh đó là gì nhỉ? Khúc Đồng Thu lấy từ điển ra tra. Thực vật nảy mầm, bắt đầu phát triển, đồng âm với lưu manh, sprue. Ý nghĩa hình như không giống, hay là nó cảm thấy tôi không tốt? Chú thích. Manh, hai từ này cùng phát âm là máng, nhưng một từ là manh nha, còn một từ là lưu manh. Đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì khiến người làm bố thấp thỏm không yên. Nhậm Ninh Viễn cười nói, đừng lo lắng, ý nghĩa của từ đó là tốt. À, trái với từ công không phải là thủ sao? Tại sao lại viết thành thủ? Đây là lỗi chính tả phải không? Nhưng chúng ta đâu phải là đang đánh nhau, vì sao lại phải tấn công và phòng thủ chứ? Nhậm Ninh Viễn nói, cái này có nghĩa là làm bạn thôi. À, như vậy, thế anh công tôi là đang làm gì? Khoảng thời gian gần đây hai người bọn họ lại không có cãi nhau. Nhậm Ninh Viễn ho một cái. Đó chỉ là vận động mà thôi. Khúc Đồng Thu chỗ hiểu chỗ không, nhìn những chữ cái trên màn hình, không có chữ nào là anh không biết, vậy mà lại khiến anh như nhìn vào sương mù vậy. À, con bé nói anh nhàm chán, con bé này thật không lễ phép gì cả, sao có thể nói những lời như thế? Cái gì gọi là quỷ súc, phúc hắn? Bụng biến thành màu đen thì làm sao? Có phải nó bị ốm không? Chú thích, quỷ súc trong Nam Mỹ thường chỉ những người lạnh lùng vô tình, không nhân từ. Còn phúc hắc ở đây là ý chỉ những người không bao giờ chịu thiệt, tinh khôn và khó lường. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng về trình độ tiếng Trung của mình. Nhưng để có thể giao lưu với đám thanh niên, anh cho dù có hoang mang cũng phải đành cố gắng đọc tiếp. Mong đợi tôi phản công là ý chỉ cái gì? À, muốn hướng dẫn tôi phải công, Tiểu Kha ý là muốn dạy tôi vận động sao? Bột một cái, Nhậm Ninh Viễn gặp cuốn tạp chí lại. Lúc Khúc Kha tắm xong đi ra thì đã không thấy hai người đàn ông đâu rồi. Thậm chí ngày hôm sau nó cũng không thấy bố mình trong phòng khách, bởi vì cả ngày anh đều nằm sấp trên giường, ngay cả bò dậy cũng không nổi. Hết ngoại truyện tâm tư của con gái. Ngoại truyện thế giới của ông chủ quán bar Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn vừa bước chân vào đại học đã xác định vô cùng rõ ràng nguyên tắc và mục tiêu của cuộc đời. Đối với những phiền phức gặp phải cũng có cách giải quyết đạt hiệu quả mà riêng biệt. Nhưng những phiền nhiễu sau đó của hắn vẫn còn đấy. Từ trước đến giờ hắn sinh tồn theo cách của loại sói, đột nhiên không biết ở đâu ra một con cừu nhỏ, sùng bái hắn như vậy. Nhậm Ninh Viễn không hề thích giả tạo hay cố ra vẻ, hắn không cần phải thế. Nhưng chàng trai đó lại sốt sắng tiếp cận, sùng bái hắn, dần dần giống như mạng nhện giăng mắt, càng ngày càng chắc chắn kiên cố hơn, vây hãm hắn lại. Sự sùng bái đến mù quáng của chàng trai đó đối với hắn, lúc mới đầu hắn cảm thấy thật ấu trĩ, buồn cười. Nhưng thời gian về sau, chính hắn lại cũng vì quá quen thuộc mà trở nên không thoát ra được nữa. Nhưng thật ra, sự hoàn mỹ của hắn chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo, là ảo giác của chàng trai đó mà thôi. Ai mà chẳng có điểm yếu, chẳng có thất tình lục dục, huống hồ, ngay cả sự lương thiện cũng không có được. Nhưng trong mắt chàng trai đó, hắn chính là vị thần lớn nhất, tốt nhất trên thế giới này. Chú thích: thất tình lục dục, ở đây bao gồm thất tình, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm, ý chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Bất giác, hắn cũng bắt đầu che đậy giấu giếm, hắn không hề thích ngụy trang, nhưng lại bắt đầu sợ hãi cảm giác bị rớt khỏi bàn thờ. Khúc Đồng Thu trong dáng vẻ thì béo mập, cũng chẳng thể nói được là đẹp hay không đẹp, hình dạng chỉ là thứ tồn tại mơ hồ, chỉ cần biết là con người đó thì được rồi. Vì vậy khi Khúc Đồng Thu gầy đi trở nên dễ nhìn hơn, cảm giác của hắn cũng chẳng có gì khác biệt nhiều. Nhưng phản ứng của Trang Duy đối với sự thay đổi về vẻ bề ngoài của chàng trai đó lại khá nhạy cảm. Lúc đi nghỉ ở đảo Hắc, Trang Duy đã hôn trộm lên môi chàng trai đó lúc anh ta ngủ say. Vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác khó nói thành lời. Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy cảnh hôn nhau giữa hai người con trai, nhưng Trang Duy lại hôn chàng trai đó, hắn cảm thấy giống như lần đầu tiên phát hiện ra con cún cưng nuôi trong nhà mình cũng có thể ăn được. Có những thứ không phải là đồ ăn, nhưng kiểu nhận thức đó đã trở thành thâm căn cố đế. Xong, có một ngày cách nghĩ đó lại bị người khác nhắc nhở, vì vậy hắn bắt đầu có chút dao động. Đương nhiên hắn sẽ không có suy nghĩ ăn con cún cưng của mình. Có một buổi tối, hắn nhận được điện thoại của Sở Mạc, nói Khúc Đồng Thu và Sở Tiêm gặp phải chuyện rắc rối ở quán bar, bảo hắn đến đó nhặt tên sai vặt tép riêu của hắn về. Sở Mạc vừa nhìn thấy hắn đến liền thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng: cuối cùng cậu cũng đến rồi, thằng ranh này thật là phiền phức. Mức độ phiền phức của Khúc Đồng Thu vừa nhìn đã biết, nhưng hắn vẫn lịch sự hỏi: Sở Tiêm không sao chứ? Con bé không sao, chỉ bị dọa cho một trận thôi, tôi cho người đưa nó về trước rồi. Còn thằng ranh này thật sự quá khó xử lý, tôi mang nó về cũng chẳng có chỗ để cho nó ngủ, nên giao trả lại cho cậu đấy. Trước khi đi, Sở Mạc vỗ vỗ vai hắn: tối nay coi như giúp em tôi, lần sau tôi sẽ cảm ơn nó. Nhậm Ninh Viễn đơn độc một mình vác cái tên thần trí đang hỗn loạn đó về, chắc là ở trong quán bar bị người ta bỏ thuốc. Khúc Đồng Thu suốt cả đoạn đường cứ dính lấy người hắn mà dụi dụi, thú tính bộc phát, làm đến độ hắn cũng hơi toát mồ hôi. Đừng gây rối nữa. Bình thường tên này đối với lời của hắn giống như nhận được thánh chỉ, nhưng giờ đây lại chỉ biết quấy nhiễu không buông. Nhậm Ninh Viễn bị Khúc Đồng Thu gây rối đến mức khó khăn lắm mới mở được cửa phòng, đưa anh vào. Chỉ có một đoạn đường nhỏ vào đến phòng ngủ mà bước đi thật khó khăn. Tên ranh đó cứ bám chặt lấy người hắn không chịu xuống, giống như bị hắn hấp dẫn, không suy nghĩ gì hôn lung tung hắn. Nhậm Ninh Viễn cố gắng không để Khúc Đồng Thu chạm vào môi mình, nhưng tên ranh này đang sốt ruột tìm không ra nơi để phát tiết, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn dụi tới dụi lui. Nhậm Ninh Viễn bị quấy rối đến mức hơi thở cũng mất ổn định, muốn đặt Khúc Động Thu lên giường, giằng cánh tay đang quấn chặt lấy hắn ra. Lão đại! Nhậm Ninh Viễn đờ cả người. Chàng trai ý thức không tỉnh táo này vẫn đang lải nhải lung tung. Lão đại! Vừa nói vừa bấm chặt lấy người hắn. Nhưng miệng gọi là một chuyện, còn tay làm lại là một chuyện khác. Tên ranh này từ trước tới giờ vẫn tôn sùng kính bái hắn, nhưng dưới tác dụng của thuốc liền loạn xạ kéo áo. Môi cọ sát giống như con chó hôn loạn một hồi, muốn đè hắn xuống dưới. Nhậm Ninh Viễn bị Khúc Đồng Thu đè xuống dưới, nhất thời cũng có phần hơi rối loạn và lúng túng. Hắn đối với mọi người đều không quá câu nệ chuyện tuổi tác, càng chưa bao giờ nghĩ mình thích con trai. Nhưng nghĩ đến người đang dính lấy mình này giờ đang mặc đồ lót của mình, cảm giác tinh tế đó khiến hắn có phần dao động, bất giác cũng có chút hoang mang, đành hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Khúc Động Thu vẫn đang quấy rối hắn mà không cần một trình tự nào cả, giống như một con chó bổ nhào về phía chủ nhân, hăng hái chứng tỏ sự nồng nhiệt của bản thân. Hắn bắt đầu thoáng chút bực bội, muốn dồn cái tên không biết sống chết này là gì vào góc tường. Nhưng cuối cùng hắn chỉ túm lấy hai tay của Khúc Đồng Thu để ngăn hành động đang muốn cởi quần áo của anh lại. Khúc Đồng Thu vẫn đang ngồi trên eo hắn, tay bị giữ chặt không thể động đậy được, liền nôn nóng thấp thỏm dùng hạ thân cỏ sát lên người hắn, ý loạn tình mê. Nhậm Ninh Viễn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được thêm nữa, liền túm lấy Khúc Đồng Thu rồi trở mình đè anh xuống dưới. Kéo chiếc quần đó xuống đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhất thời không kiềm chế được sức lực, ngay cả nội y cũng cởi luôn. Thỏa sức đến 4-5 lần, Nhậm Ninh Viễn mới có cảm giác trở lại bình thường. Lần cuối cùng, lúc lên đỉnh, hắn giữ chặt lấy eo Khúc Đồng Thu, phải mất mấy phút sau, toàn thân đang tê liệt mới từ từ giãn ra nằm đè lên lưng anh. Cơ thể Nhậm Ninh Viễn vẫn còn đang vì sự thỏa mãn cơ độ mà run rẩy, sống lưng cũng tê dại từng đợt, nhiệt độ vẫn chưa trở lại bình thường. Hắn ôm chặt lấy Khúc Đồng Thu, hôn lên phần cổ lộ ra của anh. Khúc Đồng Thu. Người đó vẫn không phản ứng gì, chỉ nằm sấp, không động đậy. Nhậm Ninh Viễn nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện ra chiếc giường giờ đã trở thành một đống lộn xộn, còn có một vết máu rất rõ. Khúc Đồng Thu thở yếu ớt, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn mà thôi. Nhậm Ninh Viễn lúc đó đang ở độ tuổi trưởng thành, lần đầu tiên biết được làm tình cũng có thể gây ra án mạng. Là do hắn đã làm quá hăng, vì cảm xúc kích động lúc đó của bản thân mà kinh hãi. Đối với chàng trai này, bản thân hắn từ trước đến giờ thật sự chưa từng nghĩ đến, vậy mà khi bùng nổ lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Nửa đêm đưa Khúc Đồng Thu nhập viện, ngồi đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cả đời hắn lần đầu tiên có cảm giác bối rối. Sở Mạc và Trang Duy cũng đến, vẻ mặt kinh ngạc của hai người bọn họ khiến hắn có phần xấu hổ. Việc Sở Mạc không hề che giấu biểu cảm khó có thể tin được kia, hắn có thể hiểu được, cơn giận dữ được, kiềm chế của Trang Duy, hắn cũng rất hiểu. Thậm chí hắn còn biết rõ hơn cả chính bản thân Trang Duy về cái nhìn đầy thú tính đằng sau vẻ mặt cao ngạo và lạnh lùng đó. Có lẽ không hẳn là xuất phát từ tình yêu, nhưng cảm giác ham muốn lúc nào cũng trỗi dậy đó của Trang Duy đối với người kia, từ trước đến giờ chỉ có tăng chứ không có giảm. Sự việc bất ngờ này của hắn chính là chuyện mà Trang Duy vẫn luôn muốn làm nhưng lại chẳng thèm động tay động chân. Lúc Khúc Đồng Thu tỉnh lại vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, sau khi biết được bản thân đã xảy ra chuyện gì thì cả người đều ngẩn ra. Ba người bọn họ cũng bối rối, không hẹn mà gặp cùng thống nhất im lặng, che giấu sự thật trong bóng tối. Thật ra để Khúc Đồng Thu biết được thủ phạm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, người đó yếu đuối và nhỏ bé như vậy, lại đã quen nhẫn nhục chịu đựng. Lúc nhìn thấy anh vừa khóc vừa nói, lão đại, anh có coi thường tôi không? Đột nhiên lúc đó, ngay cả bản thân Nhậm Ninh Viễn cũng mất hết can đảm để mở miệng. Hắn chưa từng sợ điều gì cả, nhưng lúc đó, bản thân hắn thật sự sợ, sợ rằng chàng trai đó sẽ thất vọng. Hắn ngược đãi Khúc Đồng Thu thế nào thì cũng nên bồi thường cho anh bằng từng ấy. Hắn biết Khúc Đồng Thu muốn có bạn gái từ lâu rồi, nhưng xưa nay lại chẳng được đám con gái để ý đến. Thật ra Khúc Đồng Thu trông cũng rất thư sinh đứng đắn, chỉ là từ sáng đến tối suốt ngày cứ đi theo hắn, khúm núm săn đón như một chàng trai. Làm sao có thể có cơ hội hẹn hò với đám nữ sinh đó được chứ? Nhậm Ninh Viễn vì muốn thực hiện mong muốn của Khúc Đồng Thu mà cảm thấy đau đầu phiền não. Cô gái dịu dàng trưởng thành, xinh đẹp, có lẽ cũng chẳng khó tìm, nhưng muốn đám con gái ấy có thể thích Cốt Đồng Thu thì hắn không dám chắc 100%. Nhưng hắn lại không thích thất bại trước Khúc Đồng Thu, bởi vì chàng trai đó từ trước đến nay đều luôn thật lòng tin rằng hắn là đấng toàn năng. Khi lần đầu tiên Nhậm Ninh Viễn gặp Dương Diệu, hắn chỉ cảm thấy cô gái này rất đẹp. Rõ ràng là một vũ nữ từng trải nhưng lại có khuôn mặt như con gái nhà lành, cười lên rất dịu dàng đáng yêu như chị gái bên nhà hàng xóm. Khoảng thời gian đó, hắn thường đến quán bar uống rượu, tâm trạng rõ ràng là u ám. Bạn bè trong giới thì niềm nở hiếu khách, có ý muốn lôi kéo hắn, liền giúp hắn mua mấy tiếng đồng hồ với cô, tìm mọi cách giới thiệu, nói cô rất biết cách khuyên bảo người khác, làm cho người khác vui vẻ. Lúc đó, hắn vẫn còn đang có hoài nghi đối với khuynh hướng tình dục của bản thân. Sau khi uống say rồi, Dương Diệu ngồi lên đùi hắn, hỏi hắn có muốn hay không, hắn hiển nhiên là phải nếm thử rồi. Hắn vẫn đang tìm kiếm một cô gái trưởng thành có thể làm cho Khúc Đồng Thu vui vẻ. Trong lòng hắn cũng hiểu, sự quan tâm chăm sóc và dịu dàng này tuyệt đối không được để lộ sơ hở, nên đành phải diễn xuất. Trong đám con gái hắn quen biết, Dương Diệu không phải là người thích hợp nhất, nhưng lại là người có thể hoàn thành tốt nhất vai diễn này. Hắn đã dùng tiền để thuê Dương Diệu làm cho chàng trai đó vui vẻ, để người đó có thể tìm lại một chút danh dự của người đàn ông. Quả nhiên, hai người đó tiến triển rất suôn sẻ, Khúc Đồng Thu lại bắt đầu vui vẻ như trước, giống như một con chó nhỏ tung tăng nhảy nhót, cả ngày vẫy đuôi. Nhưng rồi có một ngày, con chó nhỏ đó của hắn vui mừng sung sướng chạy đến, ngượng ngùng tuyên bố với hắn là đã cùng Dương Diệu làm chuyện đó rồi. Cho dù sau này chuyện đó đã trải qua nhiều năm, nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn nhớ như in cảm xúc của mình ngày hôm đó. Lúc ấy, hắn bắt đầu nhận ra rằng mình đã sai rồi. Năm đó, hắn mới 19 tuổi, cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần thánh gì. Hắn không lường trước được tương lai, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra theo sự an bài và sắp xếp của hắn. Lần đầu tiên đã phạm phải một sai lầm, để bù đắp, hắn lại phạm một sai lầm khác, sau đó đành phải theo vòng tuần hoàn ấy, không có cách nào để quay đầu lại, sai lầm nối tiếp sai lầm. Dương Diệu có thai, người đó vô cùng sung sướng. Nhậm Ninh Viễn muốn hỏi, đứa bé rốt cuộc là con của người đàn ông nào, của người khách nào chứ? Nói không chừng ngay cả bản thân Dương Diệu cũng không rõ nó là con của ai. Cũng chỉ có tên ngốc như Khúc Đồng Thu mới không hề mảy may nghi ngờ mà tiếp nhận thân phận một ông bố, muốn kết hôn lập gia đình, ngay cả việc bỏ học cũng tan cam tâm tình nguyện. Muốn nhắc nhở người đó đối với hắn rất dễ, cho dù phải thừa nhận sự sai lầm của bản thân, cũng còn tốt hơn là nhìn thấy hai người bọn họ kết hôn. Có điều, khuôn mặt hạnh phúc của người đó khiến hắn có phần không nhẫn tâm. Hắn lùi một bước, có lẽ sẽ có cách tốt hơn là xé bỏ khuôn mặt giả tạo này. Nhưng chỉ vì một chút chần chừ do dự mà hắn đã đánh mất cơ hội lên tiếng. Khúc Đồng Thu vì cứu hắn mà đánh Kiều Tứ bị thương, thành phố D không còn là chỗ để có thể cho người đó dung thân nữa rồi. Rốt cuộc hắn vẫn không thể vạch trần khuôn mặt thật của Dương Diệu, đành giao cho Dương Diệu một khoản tiền lớn để cô ta đối xử tốt với người đó. Hắn muốn giúp người đó duy trì ảo giác về một thế giới tốt đẹp. Khúc Đồng Thu coi hắn như thần thánh. Hắn cũng thật lòng muốn tiếp tục vai diễn này, khiến bản thân không còn phân biệt đâu là vai diễn, đâu là hiện thực nữa. Hắn là một người đứng ở trên cao nhìn xuống, tốn tâm tốn sức để tiếp tục cứu lừa ngoạn mục này. Xa cách mười mấy năm trời, hắn vẫn đang diễn vai Nhậm Ninh Viễn trong lòng người đó. Hắn cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Hắn từng hứa với người đó sẽ trừng phạt kẻ đã xâm phạm. Đã mười mấy năm trôi qua, chẳng có gì là Nhậm Ninh Viễn hắn không thể chịu đựng được. Còn người đó sau này cho dù có trở thành người chồng, trở thành bố hay trở thành ông nội, cũng có thể ngày qua ngày nhớ mãi đến hắn, luôn hướng về hắn. Hắn nghĩ đấy chính là thành tựu lớn nhất của hắn rồi. Tình cảm trên thế giới này, chỉ có duy trì khoảng cách thì mới có thể vĩnh viễn không bị mục nát. Nhưng rồi có một ngày, người đó dẫn theo con gái đến thành phố T tìm hắn. Sau đó mọi thứ không còn giống như trước nữa. Bóng ma trong những ngày tháng hạnh phúc đó, chỉ có mình hắn nhìn thấy, người đó vì không biết chuyện gì nên mới hạnh phúc. Hắn đã cố gắng nỗ lực hết sức để người đó tiếp tục hạnh phúc, không biết gì. Để nói dối một lần thì dễ dàng, lại càng phải cần có nhiều lần nói dối khác để bù đắp cho nó. Sự sùng bái và tin tưởng của người đó đối với hắn càng ngày càng lớn, vết thương lở loét mương mủ ấy càng ngày càng đáng sợ hơn. hắn đã diễn vai anh hùng suốt mười mấy năm trời, cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. Rốt cuộc khi chân tướng sự việc được tích lũy theo thời gian đến lúc bùng nổ, hắn vẫn không nản lòng, hắn muốn biết chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến mức nào. Hắn hỏi Khúc Đồng Thu, cậu biết những gì rồi? Người đó run rẩy nói, tôi không muốn biết nữa. Và hắn biết tất cả đều đã quá muộn màng, chẳng thể nào quay lại được nữa rồi. Người đó nói, tôi sẽ quay về. Không thể nữa rồi, không thể quay về nữa rồi, ai cũng không thể quay đầu lại nữa rồi. Hắn không thể để anh một mình chạy trốn, sau đó cô độc một mình ở nơi này. Là tôi, Khúc Đồng Thu, người đó là tôi. Trong khoảnh khắc nhận tội đó, vậy mà hắn lại cảm thấy có một chút nhẹ nhõm. Người đó vùng vẫy giống như phát điên, dùng hết sức lực phun về phía hắn một cái. Lúc thế giới tốt đẹp một tay hắn tạo dựng lên đã bị xé tan sụp đổ hoàn toàn, hắn lại cảm thấy hoàn toàn được giải thoát. Cuối cùng, hắn cũng không cần phải đóng kịch nữa rồi. Trời mưa như trút nước, hắn cũng không biết sau này có còn ánh nắng mặt trời hay không. Từ trong đám hoang tàn đổ nát này, hắn còn có thể nhặt lại được thứ gì chứ? Hắn quản thúc người đàn ông không kiểm soát được cảm xúc này, nhưng suy cho cùng, đây cũng không phải là cách. Trang Duy vẫn luôn bám theo hắn, đã thề rằng phải tìm ra người đó. Sở Mạc nói với hắn, cậu chính là bệnh của cậu ta. Ngay cả Tô Chí Du cũng đã nói người đó phát điên rồi. Hắn vốn đã quen việc bản thân không có việc gì là không thể làm được, nhưng đối với người đó lại đành bó tay. Lúc Khúc Đồng Thu cắn vào cổ hắn, chỉ dùng răng mà gần như cắn đứt động mạch cổ của hắn, hắn đột nhiên cảm nhận được rõ ràng người đó hận hắn nhiều đến mức nào. Cảm giác căm hận khắc vào xương cốt đó sâu gần bằng sự sùng bái của người đó đối với hắn trước đây. Còn hắn thậm chí chẳng nghĩ nổi ra một cách nào để làm cho người đó dễ chịu hơn một chút. Bởi vì mất máu quá nhiều, hắn phải ở trong bệnh viện mất cả một buổi chiều, mà Khúc Đồng Thu đã trở thành người của Trang Duy rồi. Thế giới này thay đổi theo từng phút, hắn lại chẳng có cách nào để nắm chặt trong tay. Hắn biết Trang Duy sẽ làm gì với người đó. Trang Duy không giống hắn, Trang Duy chỉ muốn làm một người phàm trần tùy ý. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng người đó hoàn toàn không có chút khả năng kháng cự nào, bị Trang Duy chơi đùa, còn người đó chẳng thể cựa quậy nổi. Trên đời này, giờ đây chỉ có hắn mới là người không có tư cách nói câu, hãy đối xử tốt với Khúc Đồng Thu một chút. Bởi vì chính bản thân hắn đã phá hủy Khúc Đồng Thu. Hắn, ngay cả tư cách cảm thấy đau khổ cũng không có. Cuối cùng, Trang Duy cũng chịu nhượng bộ, đồng ý để hắn đưa Khúc Kha đến gặp Khúc Đồng Thu. Hắn nói với Khúc Kha, bố cháu chắc sẽ nhanh quay trở lại thôi. Khúc Kha đã sung sướng nhảy lên, đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ hai người lúc đó đã vui vẻ tràn đầy hy vọng như thế nào. Khúc Kha lập tức lấy chiếc khăn nhét ở chỗ nào đó đã lâu để đấy không đang ra đang tiếp, đến nỗi quên ăn quên ngủ, một ngày cũng đang được kha khá. Đáng tiếc, nước đến chân mới nhảy, kỹ năng lại chưa đủ, đến phần cuối lại bị mắc. Con bé không biết rút mũi kim cuối cùng ra sao, nhưng cũng không thể cứ đang mãi như thế được. Được rồi, vậy thì cứ thế nói dối một lần. Nhậm Ninh Viễn đưa con bé đến cửa hàng may, để người ta giúp nó đang nốt chỗ đấy. Đã hoàn thành, mặc dù còn có một hai lỗ nhỏ, nhưng nếu không nhìn kỹ thì vẫn rất đẹp. Khúc Kha suốt quãng đường cứ ôm lấy nó vô cùng hạnh phúc, lúc ăn cơm không nhịn được lại lôi ra. Không biết bố cháu quàng cái này có hợp hay không nữa. Con bé vui vẻ, chú Nhậm, chú quàng thử giúp cháu xem một chút đi. Hắn cũng cười rồi quàng thử chiếc khăn đó, rất ấm, hắn nghĩ người đó nhất định sẽ rất thích. Nhưng rồi Khúc Đồng Thu lại không chịu gặp hai người họ. Đợi mấy ngày liền chỉ đợi được kết quả này, Khúc Kha vừa về đến nhà đã chui vào trong phòng nằm. Hắn có thể hiểu được sự thất vọng và tổn thương của con bé. Hắn cũng không biết hắn đã sai chỗ nào. Người đó rõ ràng yêu thương con bé như vậy, có lẽ nỗi căm hận của người đó đối với hắn thậm chí đã vượt quá cả tình yêu dành cho con bé. Vì thế, đối với mọi thứ về người đó, hắn càng ngày càng không có cách nào kiểm soát và đoán trước được. Trái tim của con người thật sự không phải là thứ hắn có thể nắm bắt được. Mỗi ngày hắn lại cảm thấy bản thân càng bất lực. Thứ hắn muốn thật ra cũng chẳng nhiều. Hắn chỉ muốn người đó cả đời đều sùng bái, kính trọng và ngưỡng mộ mình, ở bên cạnh mình, nấu bữa sáng cho mình. Hắn cảm thấy những việc có thể làm hay không thể làm đều không nên quá miễn cưỡng, chỉ cần về già có thể làm bạn với nhau là đủ lắm rồi. Tên của người đó và hắn không thể cùng xuất hiện trên tấm thiệp hồng, vậy thì cùng xuất hiện trên một tấm mộ bia, như thế cũng là một niềm hạnh phúc an ổn. Nhưng người đó lại chết trước hắn mất rồi. Hết phiên ngoại, thế giới của ông chủ quán bar Nhậm Ninh Viễn.